Vưu vật nhi hỉ, chương 785, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh làm việc luôn dứt khoát, gọn gàng, vài câu nói đã khiến Tống Dĩnh không thể phản bác lại. Khương Nghênh vừa dứt lời, bầu không khí trong văn phòng liền trở nên căng thẳng. Một lúc sau, Tống Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, cô đang chèn ép tôi. Khương Nghênh thản nhiên thừa nhận, nếu cô cho là vậy, tôi cũng không phản bác. Tống Dĩnh bị lời nói của Khương Nghênh chọc tức, cô ta hít hai hơi thật sâu, cố gắng nén giận, tôi không đồng ý. Khương Nghênh lạnh lùng nhìn cô ta, đây là tôi đang thông báo cho cô, chứ không phải xin ý kiến của cô. Khương Nghênh nói xong, nhìn quản lý đứng sau Tống Dĩnh, đưa người của anh ra ngoài đi. Là xin lỗi hay là hủy hợp đồng, hai người tự quyết định rồi liên lạc với Kiều Nam. Lúc này, người quản lý đã toát mồ hôi lạnh. Anh ta lắp bắp, vâng, giám đốc Khương. Nói xong, quản lý tiến lên, kéo Tống Dĩnh đi. Tống Dĩnh giãy giụa, tức giận, tôi còn chưa nói xong, anh kéo tôi làm gì? Tôi, chưa đợi Tống Dĩnh nói hết câu, người quản lý đã dùng hết sức kéo cô ta ra khỏi phòng quan hệ công chúng. Sau khi hai người lên thang máy, Tống Dĩnh nổi giận, đá vào chân quản lý một cái. Ai bảo anh kéo tôi hả? Khương Nghênh là cái thá gì? Nếu không có Châu Tổng chống lưng cho cô ta, thì cô ta chẳng là cái thá gì trong giới này. Đối mặt với lời chửi bới không ngừng của Tống Dĩnh, người quản lý im lặng không nói gì. Một lúc sau, Tống Dĩnh đột nhiên im bặt, khoanh tay trước ngực, nhìn quản lý, anh có biết lịch trình gần đây của Châu Tổng không? Quản lý bị câu hỏi của cô ta dọa sợ. Cô muốn làm gì? Tống Dĩnh, không liên quan đến anh. Tống Dĩnh nói xong, hừ lạnh, anh cho người đi điều tra lịch trình của Châu Tổng đi. Quản lý, tiểu Tống, cô đừng. Quản lý nói đến đây thì dừng lại. Thấy Tống Dĩnh liếc nhìn mình, anh ta mím môi, im lặng. Trong văn phòng, sau khi Tống Dĩnh rời đi, Kiều Nam bĩu môi nói, em luôn cảm thấy Tống Dĩnh kia sẽ gây chuyện nữa. Khương Nghênh, theo dõi cô ta cho kỹ. Kiều Nam gật đầu, vâng, bận rộn cả ngày, sắp đến giờ tan làm. Khương Nghênh nhận được điện thoại của Khúc Tích. Khương Nghênh vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhấn nút nghe. Alo, Khúc Tích. Khúc Tích nói với giọng điệu ủ rũ. Nghênh Nghênh, tan làm chưa? Mời tôi ăn cơm đi. Nghe thấy giọng điệu ủ rũ của Khúc Tích, Khương Nghênh không nhịn được cười. Bà bị làm sao vậy? Nghe như bị chủ nghĩa tư bản áp bức ấy. Khúc Tích, than khổ, qua điện thoại, đừng nhắc đến nữa. Trước đây tôi luôn cảm thấy mình làm chủ mới khổ. Giờ mới phát hiện ra, làm nhân viên còn thảm hơn. Khúc Tích lải nhải trong điện thoại, kể hết những chuyện kỳ quặc mà cô ấy gặp phải hôm nay. Tôi không phải là đến công ty của bố tôi làm sao? Bố tôi đưa tôi thẳng vào bộ phận kinh doanh. Thật sự, không phải nơi dành cho người tranh giành, bị người cũ đàn áp thì thôi. Tiếp khách còn bị bỏ bom, bị sàm sỡ. Khúc Tích lải nhải một hồi. Khương Nghênh chống tay lên bàn, đứng dậy, tối qua Bùi Nghiêu không nói gì với bà à? Khúc Tích ngơ ngác. Nói gì? Khương Nghênh suy nghĩ một lúc, nói, gặp mặt nói đi, bà ở đâu? Tôi đi đón bà. Khúc Tích, tôi đang ở một nơi rất xa, tôi gửi vị trí cho bà. Khương Nghênh mỉm cười, được. Khương Nghênh nói xong, cúp điện thoại. Không lâu sau, Khúc Tích đã chia sẻ vị trí. Khương Nghênh cầm điện thoại di động, đi ra ngoài, tiện tay gửi tin nhắn WeChat cho Châu Dị. Tối nay em ăn cơm với Khúc Tích ở ngoài, không về nhà. Vài phút sau, Châu Dị trả lời, không được mang người nhà theo à? Khương Nghênh, chắc là không được. Cách chương.